Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1676, tuyệt đỉnh cuộc chiến. Xem ra ngươi đợi hai người, thật sự là cho rằng ỷ vào nhiều người, tựu có thể muốn làm gì thì làm. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên lại là mỉm cười, tuổi trẻ anh Tuấn trên mặt. Nhưng lại đột nhiên có một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt biểu lộ xuất hiện. Lại để cho Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử thấy. Đều là không khỏi chịu dùng mình. Nói cho các ngươi biết. Chín ấn thánh vực thần hoàng. Tuy là tam cấp bản đồ thiên chi tuyệt đỉnh. Nhưng cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Tống Thiên thanh âm. Đột nhiên lạnh xuống. Hắn quanh thân cao thấp. Cũng là có cực kỳ lạnh như băng mà lại dày đặc sát khí. Tràn ngập mà ra, đế thần tộc cường giả, sáng tạo ra Tống Thiên, đế thần nhất tộc thánh tử Thanh Lâm, cứu được Tống Thiên, lại để cho hắn trùng hoạch tự do, tránh cho chết già chi vận mệnh, mặc kệ theo phương nào mặt mà nói, Tống Thiên đều là không cho phép bất luận kẻ nào gây bất lợi cho Thanh Lâm. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử, dục giết Thanh Lâm, vậy càng là Tống Thiên chỗ không thể tiếp nhận, tiền bối theo như lời không tệ, chín ấn thánh vực thần hoàng cũng có cường giả chi phân. Ta khuyên người không tốt nhất tinh tường tình huống, chúng ta hai người thành tựu chín ấn thánh vực thần hoàng thời gian. Sao người muốn dài dòng buồn chán nhiều, Tiêu Diêu Tử trên mặt cũng là dương tràn ra dáng tươi cười. Nụ cười kia thập phần tà dị, hắn mà nói âm vừa rơi xuống, hắn quanh thân cao thấp, tựu là phong vân kích động, quanh thân tu vi, không chút nào giữ lại chán phóng ra. Cùng lúc đó, Tô Hóa Tử cũng là ung dung mở miệng nói, ngươi cho ta ngày xưa vô cùng kính ngưỡng trước khi bối phận, lại không nghĩ ngươi là như thế không khôn ngoan, tình hình dưới mắt. Ngươi thực không nên là một cái thằng nhãi danh can thiệp vào. Lời còn chưa dứt, Tô Hóa Tử cũng là quanh thân thần lực đều xuất hiện. Tại hắn bên người tạo thành một cổ cường đại khí cương. Có thể công có thể thủ, khí tức rung trời động địa, có thể nói vô địch. Thanh Lâm kẻ này, hôm nay hẳn phải chết. Cái này một cái chớp mắt, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng lại là mở miệng. Ngữ khí băng hàn rét thấu xương, tuyệt tình hơn nữa không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Hai người không đều Tống Thiên có chỗ phản ứng, cũng đã quyết đoán xuất thủ, dày đặc vô cùng sát khí, hối tụ ở cái này một mảnh trong tinh không, lại để cho tại đây độ ấm, băng hàn rét thấu xương, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng tề động, hắn uy danh làm cho cả tinh không. Đều là chịu kịch liệt chấn động, làm cho cả bản đồ thiên, đều là chịu có sở cảm ứng. Oanh, một tiếng rất mạnh chi chấn minh, đồng thời tự trên thân hai người truyền ra, dùng hai người làm trung tâm. Lập tức thì có một cổ khó có thể tưởng tượng làn gió bão mênh mông cuồn cuộn mà ra. Mang tất cả thập phương, lúc này nếu là có một mảnh động thiên tại phụ cận. Chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị cái này một cổ phong bão mang tất cả trở thành mảnh vỡ. Chịu khổ hủy diệt, tam cấp bản đồ thiên, chín ấn thánh vực thần hoàng số lượng chưa đủ 10 cái. Cũng chưa bao giờ hội vượt qua 10 cái. Dưới bình thường tình huống, lớp người già chín ấn thánh vực thần hoàng là sẽ không cho phép một mới đích vô địch người xuất hiện. Cái kia đem ảnh hưởng bọn hắn tại bản đồ thiên địa vị. Bất luận cái gì mới đích chín ấn thánh vực thần hoàng. Đều gặp lớp người già vô địch người đả kích. Tống Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn trở thành chín ấn thánh vực thần hoàng. Theo trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tới Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử. Mặc dù không có Thanh Lâm sự tình. Hai người cũng sẽ biết không chút do dự ra tay với Tống Thiên. Cũng chính bởi vì này, lúc này hai người ra tay thời điểm, không có một tia do dự, cũng không có một tia giữ lại. Hai đại uy tín lâu năm chín ấn thánh vực thần hoàng. đều dục chém giết Tống Thiên cho thống khoái. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên quanh thân, cũng là truyền ra một tiếng kịch liệt vù vù chi âm. Khả dĩ chứng kiến, có một mảnh hồng mông sương mù theo trên người của hắn lưu chuyển mà ra. Lập tức mênh mông cuồn cuộn một mảnh to lớn tinh không. Cái này cổ hồng mông sương mù, có rất mạnh chi năng lượng chấn động, có thể cùng Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử địa vị ngang nhau. Ba đại chín ấn thánh vực thần hoàng một trong chiến, sắp triệt để bộc phát, mắt thấy tại đây đã phát xanh hết thảy. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, Tống Thiên dù sao chỉ có một người, một trận chiến này đến tột cùng kết quả như thế nào? Thật sự rất khó nói. Thanh Lâm, không khỏi là Tống Thiên bắt đầu lo lắng, ly khai tại đây, lại vào lúc này, Tống Thiên hướng Thanh Lâm mỉm cười, sau đó vung tay lên, đã là một cổ rất mạnh lực lượng kéo lấy Thanh Lâm đi xa. Thế nhưng mà tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cau mày, trên mặt tràn đầy vẻ mặt lo lắng, hắn thật sự không muốn nhìn xem Tống Thiên có chỗ tổn thương. Không sao. Một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Ngày sau ngươi thành tựu chín ấn thánh vực thần hoàng quả vị, cũng sẽ biết kinh nghiệm. Tống Thiên lại là mỉm cười, nói ra tình hình thực tế. Chín ấn thánh vực thần hoàng chuyện giữa, Thanh Lâm có chỗ hiểu rõ. Hắn tuy nhiên không muốn nhìn xem Tống Thiên vì chính mình đi huyết chiến, nhưng cũng biết, dùng hắn chi lực thì không cách nào tả hữu đây hết thảy, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể đi xa. Chín ấn thánh vực thần hoàng đại chiến, động tựu là hủy thiên diệt địa, hắn không cách nào thừa nhận như vậy cấp bậc chiến đấu. Ly khai là lựa chọn tốt nhất, cũng có thể tránh cho Tống Thiên bởi vì hắn mà phân tâm. Thanh Lâm đi xa, vừa đi tựu là ước vạn dặm tinh không, vừa rồi quay người dừng lại, cự ly xa quan sát chiến trường bên trong đích hết thảy. Oanh, khả dĩ nghe được một tiếng cực kỳ chấn nhân tâm thần nổ mạnh truyền ra. Một mảnh kia tinh không lập tức cũng đã sôi trào. Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử không có ngăn cản Thanh Lâm rời đi. Thanh Lâm vừa đi, bọn hắn tựu đối với Tống Thiên triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng lập tức liền giết đã đến Tống Thiên trước mặt. Hai người tề động, dùng thân thể chi lực, lực áp Tống Thiên. Tống Thiên chấn quyền, đối mặt so với chính mình thành đạo thời gian còn muốn lớn lên hai người, dĩ nhiên không sợ. Hai đấm như là bao hàm hóa hai phe thiên địa trời xanh, hướng phía hai người oanh rơi. Tinh không nổ lớn, rừng rực hào quang tràn ngập thập phương, lại để cho người căn bản nhìn rõ ràng bên trong chiến trường đã phát xanh hết thảy. Một ngày này, toàn bộ bản đồ thiên sở hữu tất cả cường giả đều có nhận thấy. Thần hồn kịch liệt chấn động, như là đã tao ngộ tận thế. Rất nhiều người đều là trước tiên xuất hiện trong tinh không. Điều tra tình huống, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ một mảnh tinh không đều sôi trào. Trời ơi! Đó là ba tôn chín ấn thánh vực thần hoàng tại đại chiến. Chín ấn thánh vực thần hoàng là tam cấp bản đồ thiên tuyệt đỉnh cường giả, là chân chính vô địch người. Như vậy một hồi đại chiến, tựu là tuyệt đỉnh cuộc chiến, là vô địch cuộc chiến. Trong chiến trường bên trong đích hai người, chẳng lẽ là Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người? Bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Liền diệt bảy đại động thiên còn chưa đủ sao? Hiện tại vừa muốn tứ không kiêng sợ xuất thủ. Hẳn là hai người sở tác một trong cát, bị đức cao vọng trọng chi nhân phẫn nộ, tự mình ra tay đối phó bọn hắn. Thế nhưng mà vị tiền bối kia, nhìn về phía trên chỉ có trên dưới 20 tuổi, lại chỉ vẹn vẹn có một người. Hắn thực đối phó được hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh không huyên náo, liên tiếp nghị luận thanh âm từ các nơi vang lên, mọi người đều là trước mắt chứng kiến một trong cát cảm thấy rung động. Lại là trận này đại chiến bộc phát nguyên nhân. Chịu nghi hoặc, Thanh Lâm đang ở rời xa đám người một mảnh độc lập lúc giữa không trung. Cảm xúc kịch liệt chấn động, bởi vì hắn thình lình chứng kiến. Trong lúc kích chiến ba người, vừa chạm vào tức phần có tế, kỳ thực đã lẫn nhau giao kích mấy vạn chiêu. Tống Thiên dù sao chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ, song phương vừa chạm vào tức phần có về sau. Thanh Lâm thình lình chứng kiến, Tống Thiên một thân áo lam nhuốm máu, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Trước sau sáng, nhìn thấy mà giật mình. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.